Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, át chủ bài không động được. Lục Ly giết chết ác ma kỳ thật cũng không nhiều, giống như bị thần sơn trấn áp mà xuống, có lẽ sẽ có rất nhiều ác ma chết oan chết uổng. Nhưng cuối cùng bị 10 cánh ác ma ngăn trở thần sơn trấn áp. Sở dĩ chỉ là thả ra quỷ vĩnh trảm, chu diệt mấy trăm ác ma, tăng thêm thả ra hai lần không gian xoắn, rảo sát mấy ngàn cấp thấp ác ma. Cái này 10 cánh ác ma như thế nổi giận nguyên nhân là Lục Ly thế mà thần không biết quỷ không hay. Tiềm nhập Kim Dương Đảo, còn phá hủy bọn hắn ám sát nhân tộc cường giả tối đỉnh kế hoạch. Còn có một điểm là cho Lục Ly chạy trốn. Vô cùng nhục nhã a, giống như đổi lại thời không phủ phủ chủ, đi tiến công ác ma giới, sau đó bị một cái không phải rất mạch ác ma như thế khiêu khích. Chắc hẳn thời không phủ phủ chủ cũng sẽ nổi giận vô cùng, cũng sẽ yêu cầu nhân tộc quân sĩ đi thăm dò xuất thân phân, sau đó đem cái kia ác ma chém thành muôn mảnh, hưu tương đương. Thần Sơn bị đánh bay về sau nhanh chóng thu nhỏ, sau đó nghĩ hướng nơi xa bay đi. Lục Ly mặc dù phi độ hư không trốn, nhưng Thần Sơn là có khí linh tồn tại, nhà ngao đương nhiên sẽ không để Thần Sơn rơi vào ác ma trong tay, sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Hư, nơi xa vang lên một đạo trùng điệp tiếng hư. Tiếp lấy giữa không trung màu đen ác ma khí tức ngưng tụ ra một cái cự đại bàn tay lớn màu đen. Đột nhiên hướng Thần Sơn chộp tới. Thần Sơn bản đang nhanh chóng phi hành, bị đại thủ này bắt lấy về sau, lập tức không động được. Hơn nữa còn bị nắm kéo hướng xuống mới bay đi. Hưu, một cái lợi chảo chộp tới, đem Thần Sơn gắt gao bắt lấy trong tay. Một cái 10 cánh ác ma liếc nhìn vài lần, khẽ vuốt cằm nói, bảo vật này cũng không tệ lắm, đợi ta luyện hóa, đi phản chấn áp nhân tộc. Còn lại 2 cái 10 cánh ác ma liếc mấy cái, gật đầu nói, thần giới đất rộng của nhiều, nơi này sẽ sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, nơi này còn có hồng linh thiên bảo, ngọn núi nhỏ này tiếp tục trưởng thành tiếp liền là hồng linh thiên bảo. Đúng vậy a, một cái khác tương đối nhỏ gầy 10 cánh ác ma thở dài. Chúng ta ác ma giới quá cằn cỗi, chúng ta ác ma đều là trời sinh chiến sĩ, giống như có thể chiếm lấy thần giới, ác ma tộc sẽ thành vạn giới chúa tể, sở dĩ lần này chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Đáng tiếc a, cầm thần sơn 10 cánh ác ma có chút đáng tiếc thở dài. Lúc đầu có cơ hội đánh giết thời không phủ phủ chủ cùng sinh tử điện điện chủ. Bị cái kia nhân tộc phá hủy. Cái này ghê tởm nhân tộc thế mà có thể ẩn núp vào đây để chúng ta hoàn toàn không biết gì cả thần. Giới thật sự chính là nhân tài đông đúc a. Lúc đầu chúng ta mấy người đều là ẩn tàng. Lần này lại toàn bộ bại lộ. Một cái 10 cánh ác ma có chút ảo não nói ra. Chúng ta ẩn giấu đi lâu như vậy, chính là vì lên kỳ binh chi dụng, lại không nghĩ rằng thất bại trong gang tấc. Cường công đi, tay cầm kim sắc thần sơn 10 cánh ác ma nói ra. Đợi ta luyện hóa ngọn núi này, liền bắt đầu cường công. Chúng ta hai bút cùng vẽ, chính diện chiến trường cùng mặt sau chiến trường đồng thời mở ra. Bất luận cái nào chiến trường thắng. Thắng lợi cuối cùng đều sẽ thuộc về chúng ta. Vâng, Vưu Tinh Đại Đế. Còn lại 3 cái 10 cánh ác ma toàn bộ khom người lĩnh mệnh. Xem ra cái này 10 cánh ác ma là ác ma giới chúa tể. Là ác ma giới cấp cao nhất thống soái. Ông tương đương, thiên nguyên thành thành trì ở giữa. Đột nhiên xuất hiện một cái cửa lớn màu đen. Tiếp lấy vô số bóng người theo trong cửa lớn bắn ra. Thành nội lập tức một mảnh bạo động, bởi vì ra toàn bộ đều là cường giả, ít nhất đều là thần giới siêu cấp đại năng, thần giới chí tôn đạt tới 10 mấy cái, đều là thần giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hiu hiu hiu. Một người lao ra, toàn bộ trên mặt đều là lòng còn sợ hãi chi sắc. Một chút thần giới siêu cấp đại năng trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Những đại nhân vật này bình thường Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc. Giờ phút này như thế bộ dáng, thoáng cái gây nên thành nội vô số người nghị luận. Các loại, chờ, Tả Khâu Lộ cùng Ngôn Du lao ra lúc, thành nội bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Hai vị này thế nhưng là tứ đại siêu thần thế lực bá chủ. Là thần giới đỉnh phong nhất nhân vật, từng mảnh dưới người quỳ. Tả Khâu Lộ cùng Ngôn Du sau khi ra ngoài, không có thời gian đi phản ứng thành nội võ giả. Ngôn Du phất phất tay nói, các ngươi trước tản, sở hữu thần giới chí tôn đi tòa thành bên trong nghị sự. Vù vù, Tả Khâu Lộ cùng Ngôn Du dẫn người đi, còn lại thần giới siêu cấp đại năng nhao nhao bay vụt mà xuống. Càng nhiều thần giới siêu cấp đại năng xông tới hỏi thăm tình hình chiến đấu. Những người kia vốn là tâm thần chưa định, tăng thêm Tả Khâu Lộ bọn hắn không có bàn giao, tựu đều đem tình huống vừa rồi nói một lần. Sự tình lập tức tựu khuếch tán ra, chỉ là nửa canh giờ thành nội thần giới đại năng gần như đều biết. Chờ Tả Khâu Lộ muốn phong tỏa tin tức lúc đã muộn. Trăm vạn đại quân làm mồi nhử. Mồi nhử toàn bộ bị nuốt, một người không có trở về. Bên này chết ba cái thần giới chí tôn, giống như không phải Lục Ly phát ra cảnh cáo, đoán chừng Tả Khâu Lộ cùng Ngôn Du đều có thể không về được. Mười cánh ác ma không phải một cái, mà là bốn cái. Tin tức này nhất làm người ta chấn động, cũng làm cho nhân tộc liên quân quân tâm bất ổn, sĩ khí đại giảm. Mười cánh ác ma kia là ác ma giới đỉnh phong tồn tại, chiến lực đều có thể so thần bảng trước ba, thần giới thần bảng đệ nhất cùng đệ nhị cường giả không xuất hiện. Thần giới ai có thể chống lại tòa thành bên trong thần giới chí tôn, kỳ thật cũng đều sợ hãi không thôi. Mặc dù bọn hắn đều là cường giả, nhưng bọn hắn cũng sẽ sợ hãi. Bọn hắn không phải sợ chính mình chết, mà là sợ chính mình gia tộc hủy diệt. Mỗi cái thần giới chí tôn đều có thể sống trên dài rằng giặc tuế nguyệt, bởi vì bọn họ che chở, bọn hắn gia tộc hội sẽ càng ngày càng cường đại, tộc nhân hội sẽ càng ngày càng nhiều. Đây đều là ném không xong thân tình, vậy cũng là con cháu của mình. Bọn hắn sống tuế nguyệt đầy đủ lâu đời, chết không quan trọng, nhưng bọn hắn gia tộc giống như bị hủy diệt. Toàn bộ tộc nhân đều bị giết chết, đều biến thành ma nô loại, tràng cảnh đó tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Bọn hắn lần này là thật sợ. Bốn cái mười cánh ác ma, trong bọn họ tối cường Ngôn Du xuất chiến, lại không phải Lục Ly cảnh cáo sợ đều có thể không về được. Đã như vậy, bọn hắn có thể đỡ nổi ác ma xâm lấn sao? Phải đi mời Cơ đại nhân cùng Hiên Viên đại nhân. Thiên Cơ các chủ khe khẽ thở dài nói, giống như hai vị đại nhân không ra một cái, lần này thần giới thật nguy hiểm, lão phu tự mình đi xin mời. Lạc quản Ngôn Du Tả Khâu Lộ cũng hơi gật đầu, một cái thần giới chí tôn cũng rất buồn bực nói ra. Bốn vị đại nhân, các người tứ đại siêu thần thế lực không phải đều có rất mạnh át chủ bài sao? Giờ phút này đứng trước nguy cơ sinh tử, vì cái gì còn không sử dụng át chủ bài? Đúng a, rất nhiều mắt người sáng lên, tứ đại siêu thần thế lực đều có át chủ bài. Một khi chạm đến bọn hắn căn bản lợi ích lúc, bọn hắn liền có thể vận dụng. Năm đó sát đế cỡ nào cường đại, tại thời không phủ vận dụng át chủ bài về sau trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Giống như tứ đại siêu thần thế lực đều vận dụng át chủ bài, không nói nhẹ nhõm trấn áp ác ma, chí ít còn có hy vọng không phải? Ha ha. Lạc quản cùng mấy người còn lại liếc nhau, lạc quản nở nụ cười khổ, không phải chúng ta không muốn động, mà là chúng ta không động được. Cái này là vì cái gì? Một cái thần giới chí tôn kinh nghi hỏi. Thăm về đến, giữa sân có người ngược lại là như có điều suy nghĩ. Cũng có một số người rất là mơ hồ, bởi vì ác ma cũng có át chủ bài. Tả Khâu Lộ thở dài nói, lá bài tẩy của bọn hắn cùng chúng ta át chủ bài đều không khác mấy. Chúng ta cùng ác ma ở giữa chiến đấu chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Ai cũng không thể động át chủ bài, cũng không động được, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Cơ đại nhân cùng Hiên Viên đại nhân trên thân. Một cái nghĩ thông suốt chuyện lão giả, nói ra, giống như hai vị đại nhân còn tại thần giới, có lẽ chúng ta còn có thể cứu, giống như không có ở đây, mọi người liền đợi đến hủy diệt đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.